Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 8, thẳng tiến không lùi hạ kiếm chi. Cổ chiến trường, cửa sơn động, Vương Hùng xem xét tứ phương chen chúc mà đến cường giả. Còn có bọn họ trong miệng quát mắng lời nói, Vương Hùng liền đoán được, bị người vu oan, Tị Tâm liền không thể nói với bọn họ rõ ràng. Hạ Kiếm Chi nhíu chặt lông mày, theo Hạ Kiếm Chi, không cần thiết náo như thế túi bụi, nói rõ ràng là được, làm gì vừa lên đến liền đánh, nói không rõ ràng, cho chúng ta vu oan người, xem ra đối bốn phía thế lực tìm tòi thẳng rõ ràng. Cố ý chọn cái này tám phe thế lực, có vẻ như đều không phải là cái gì tốt tính khí. Một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau. Có thể tồn tại cho tới hôm nay, cũng là không dễ. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, tính khí bạo, cũng không thể cái gì cũng không nói a. Bây giờ, Hạ Kiếm Chi sắc mặt khó coi nói, tính khí bạo, không trách bọn họ, muốn trách, chỉ có thể trách Tị Tâm. Vương Hùng trầm giọng nói, a, Hạ Kiếm Chi mờ mịt nói, quái Tị Tâm không đủ mạnh. Quái Tị Tâm không thể trấn nhiếp bọn họ, mới sẽ như thế phiền phức. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, Hùng, ngươi là ủng hộ Tị Tâm chiến đấu. Hạ Kiếm Chi thần sắc nhất động, đối quốc gia mà nói, nhược quốc không ngoại giao. Đối với võ giả tới nói, cũng giống như vậy, ngươi yếu, ngươi liền giải thích tư cách đều không có. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Kiếm Chi hơi hơi trầm tư, đã có ba cái địa tiên vây công Tị Tâm, Tị Tâm muốn chống đỡ không được. Hạ Thúc, ngươi đi giúp Tị Tâm đi. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu, nhổ ra bản thân chuôi này thanh phong trường kiếm, một tay thanh phong trường kiếm. Hạ Kiếm Chi dậm chân đi vào chiến trường, Chu Hoàng một hàng nhập cổ chiến trường một đoạn thời gian. Tự nhiên đối bốn phe thế lực có nhất định hiểu biết. Cố ý chọn lựa tám cái có chút tự ngạo từ Đại Ma Tông. Ma Tông không kiêng nể gì cả. Nơi nào sẽ cho ngươi bao nhiêu thời gian nói nhảm. Trước bắt lại, lại lớn hình hầu hạ. Bây giờ, Tị Tâm tới chiến đấu. Càng là kích thích tám đại thế lực hung tính. Trong nháy mắt chém giết mà lên. Tám đại thế lực không ngừng người tới. Địa tiên đều đến ba cái nhiều, nếu không có Tị Tâm bây giờ thực lực đạt tới nhân tiên điên phong, lại có hay không chỉ độc khí vờn quanh, giờ phút này đã rơi vào hạ phong, dù vậy, cũng chậm chậm cố hết sức đứng lên, mắt thấy, Tị Tâm trong lúc vội vã, phía sau lưng muốn bị đâm cái xuyên thấu, lại tại cái này nguy cơ một khắc, một đạo thanh phong bay thẳng mà đến, oanh. Thanh phong điểm tại kiếm kia trên lưng, trong nháy mắt, lưỡi kiếm kia bị lệch, không có đâm đến Tị Tâm. Ai, này địa tiên hét lớn một tiếng, lại nhìn thấy, Hạ Kiếm Chi chạy tới trong chiến trường, đại lượng cường giả, trong nháy mắt đánh tới. Nhưng, Hạ Kiếm Chi tại quần hùng bụi trong, lại như vào chỗ không người. A, nhất thời. Đại lượng tu giả bị Hạ Kiếm Chi trường kiếm chém bay mà ra. Tiểu tử, muốn chết, nơi xa, lại phóng tới hai đại địa tiên. Hai cái địa tiên, bay thẳng Hạ Kiếm Chi mà đến. Hạ Kiếm Chi cười lạnh, thanh phong trường kiếm tại quanh thân múa. Cả người như con nhím, các vị trí cơ thể đều đang liều lĩnh kiếm phong, chạm hướng bốn phía tu giả. Hai đại địa tiên lực lượng so Hạ Kiếm Chi đại xuất một số. Nhưng, kiếm đạo, lại không bằng Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi giống như một đạo bạch quang hiện lên. Trường kiếm bỗng nhiên hất lên. Xoát xoát xoát. À, liên tiếp kêu thảm phía dưới. Liền thấy, 30 cường đại tu giả tất cả đều con mắt bị một kiếm chọc mù. Bao quát này hai đại địa tiên. Mù, trong nháy mắt toàn mù. Chu vi buồn ngủ Tị Tâm các tu giả nhất thời trừng to mắt. có thể mọi người ở đây trừng to mắt trong nháy mắt. Hạ Kiếm Chi lại lần nữa xông lên phía trước. Xoát, rất nhiều tu giả cũng cảm giác bạch quang lóe lên. Tiếp theo con mắt đau xót. Tiếp theo cái gì cũng nhìn không thấy. A, lại là 20 cái tu giả bị Hạ Kiếm Chi chảm mù. Xuất quỷ nhập thần kiếm pháp. Phiêu giật hung mãnh thân hình. Nhất thời nhượng tứ phương tu giả giật mình. Nơi xa âm thầm, Chu Hoàng mấy người cũng nheo mắt lại. Hảo kiếm pháp, Chu Hoàng thốt ra. Hảo kiếm pháp, này nghiệt xúc chỉ là nhân tiên điên phong đi. Kiếm pháp mạnh, lại có thể thế nào? Xích Băng Tử lộ ra một tia ghen ghét Vương Hùng bên người nhiều người như vậy phụ trợ. Lại như thế nào? Ha ha, này nghiệt xúc chảm ngươi như đồ heo chó. Chu Hoàng lạnh lùng nói. Xích Băng Tử sắc mặt cứng đờ. Sư huynh, Hạ Kiếm Chi kiếm đạo sao hội lợi hại như thế? Chỉ sợ cùng ta đều không khác mấy. Đan Chi Tử cau mày nói. Không phải cùng ngươi không sai biệt lắm. Hắn nếu là cùng ngươi tu vi tương đương, có thể trong nháy mắt chảm ngươi. Chu Hoàng lạnh lùng nói. Cái gì? Đan Chi Tử kinh ngạc nói. Hạc tộc bị khắp thiên hạ đánh thành tộc nô lệ, cũng không biết năm đó phạm cái gì sai lầm lớn, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm người tọa kỵ. Có thể Hạc tộc kiếm đạo xác thực thật có lấy khác hẳn với thường nhân thiên phú. Tựa như thân thể bọn họ hình cũng là một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Cái này Hạ Kiếm Chi, càng là Hạc tộc trong tài năng xuất chúng nhất người đi. Khó trách kiếm đạo hung mãnh như vậy. Vô sự tự thông, Chu Hoàng trầm giọng nói. Hắn cái này tất cả đều là từ ngộ. Đan Chi Tử kinh ngạc nói. Từ ngộ mới đáng sợ nhất. Đối kiếm đạo ngộ tính kinh người. Không nhận câu thúc, Chu Hoàng gật gật đầu. Này, hắn kiếm đạo so với sư huynh như thế nào? Đan Chi Tử hiếu kỳ nói. So ta, còn kém chút. Tuy nhiên hắn từ ngộ kiếm đạo không nhận câu thúc. Nhưng, nội tình cuối cùng kém chút. Ta kiếm đạo thế nhưng là có vô số kiếm tu tìm tòi lắng đọng xuống tinh hoa. Há lại hắn giã lộ tử nhưng so sánh. Mà lại, cái này Hạ Kiếm Chi năm đó. Còn si tâm vọng tưởng, một giới nghiệt xúc, thế mà còn dám đánh Lam Điền Ngọc chủ ý. Không biết tự lượng sức mình. Chu Hoàng cười lạnh nói, Lam Điền Ngọc, giáo chủ phu nhân, cái này nghiệt xúc muốn chết. Mọi người kinh ngạc nói, Lam Điền Ngọc, thế nhưng là đan thần tử đạo lữ, sinh đan giáo chủ phu nhân a, cái này Hạ Kiếm Chi điên. Nơi xa, Hạ Kiếm Chi đại sát tứ phương, tu giả đông đảo, nhưng Hạ Kiếm Chi kiếm đạo hung mãnh, trong nháy mắt. Vô số tu giả con mắt bị đâm mù, chọc mù từ lộ ra không đủ, càng là nhanh chóng đành gãy gân tay, gân chân, nhượng nơi xa kêu thảm không ngừng. Cho dù địa tiên cũng vô dụng, giết hắn, quan hầy động khẩu, bắt giặc phải bắt vua trước, quan hầy động khẩu, cùng một chỗ giết, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía tu giả một mảnh hô hoán, lại nhìn thấy. Vương Hùng lật tay lấy ra một thanh bốc lên bạch quang trường kiếm. Chính là mới vừa rồi trong sơn động 10 thanh thần kiếm một trong. Nhìn thấy trước mắt cho dù mắt mù, còn dám tìm đến mình phiền phức tu giả. Vương Hùng cười lạnh, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Oanh, thần kiếm sở dĩ là thần kiếm, uy lực của nó tự nhiên cùng phổ thông kiếm khác biệt. Một kiếm chém ra. Trăm trượng kiếm cương, quét ngang hết thảy, chúng tu người cảm thấy nguy hiểm, có thể con mắt đã bị đâm mù, chỗ nào có thể thoát khỏi cái này thần kiếm kiếm cương. A, a, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết dưới, liền thấy, những cái kia bị Hạ Kiếm Chi đâm mắt mù tu giả, đều bị chặn ngang chặt đứt, máu vẩy trời cao. Máu tươi bị quỷ dị hút vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng tuy nhiên thân thể mặc bạch y, nhưng cuồn cuộn huyết vụ vờn quanh, lại làm cho Vương Hùng nhìn giống như địa ngục leo ra sửa không la. Cái này Vương Hùng, kiếm đạo lợi hại như thế, vừa rồi một kiếm, đã tiếp cận thiên tiên nhất kích a. Đan chi tử biến sắc, Vương Hùng lực lượng nhiều nhất địa tiên chi lực, nhưng, trong tay hắn kiếm lợi hại, chuôi kiếm này, là một thanh thần binh, có thể tăng vọt kỳ uy. Chu Hoàng đồng tử co rụt lại nói, thần kiếm, Vương Hùng lúc nào có cái này thần kiếm, chẳng lẽ hắn cũng tu kiếm? Đan chi tử cau mày nói, không, Vương Hùng kiếm đạo không được. Chu Hoàng lắc đầu, không được, kiếm xuất lưu lực, có thể công có thể thủ, có thể Vương Hùng vừa rồi một kiếm, căn không có cho mình lưu một tia chi lực, hắn kiếm đạo không được. Nào có chỉ một kiếm phân thắng thua kiếm chiêu. Vương Hùng kiếm đạo thường thường, chiếm thần kiếm chi tiện lợi a. Chu Hoàng lắc đầu, nơi xa, hạ kiếm chi xông vào quần hùng trung tâm, nhất thời, đại sát tứ phương, vô số tu giả bị đâm mắt mù. Tiếp theo, bị Vương Hùng thần kiếm một hồi thu hoạch, bành, Vương Hùng bên ngoài thân đột nhiên phồng lên một cỗ khí lưu, trước kia còn kém một chút, cuối cùng vẫn là đột phá, nhân tiên đệ lục trọng, Vương Hùng lộ ra vẻ hài lòng, mà giờ khắc này, đối phương địa tiên đã bị giết hơn phân nửa, những tu giả khác đã chết 500 nhiều, đảo mắt đại thanh đảo qua về sau, một đám tu giả rốt cục tỉnh táo lại, tị tâm hóa thành nhân hình. Mang theo một thân vết thương thối lui đến Vương Hùng bên cạnh khổ sở nói. Thần cho đại vương mất mặt. Ngươi là cho cô mất mặt. Hạ thúc tu vi cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Hạ thúc có thể một người một kiếm. Đè ép tứ phương tu giả giết. Ngươi vì gì gian nan như vậy? Vương Hùng trầm giọng nói. Ếch, tị tâm sắc mặt cứng đờ. Ngươi còn được đến vạn độc chân kinh. Cô tuy nhiên không biết viết cái gì, nhưng, đại cuồng thiên đình xà đẹp trai truyền thừa, tất nhiên không kém, người tu luyện cũng không ít thời gian, liền cái này hiệu quả. Tị tâm, người xà biển rộng lớn đinh quân là không tệ, nhưng, người nhất định phải ghi lại, chỉ có người tự thân cường đại, mới là trọng yếu nhất, xà biển không, người có thể tái tạo, nếu người cầu thắng tâm không. Ai cũng cứu không ngươi. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, tị tâm khẽ cắn môi. Cổ chiến trường, đây là một chỗ tốt. Hảo hảo ma luyện một chút ngươi chiến đấu. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, tị tâm ứng tiếng nói. Một bên khác, hạ kiếm chi một người một kiếm. Chấn nhiếp tứ phương, một thanh trường kiếm đối một đoàn tu giả. Lại không người còn dám tiến lên trước một bước. Hiện tại có thể thật dễ nói chuyện. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía đối diện chúng tu người. Chúng tu người vẫn như cũ mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng tại hạ kiếm chi trường kiếm dưới, xác thực không còn dám tiến công. Như Vương Hùng nói, nắm đấm lớn mới có thể nói lời nói. Ngươi chớ đắc ý, sư tôn ta thế nhưng là thiên tiên. Lập tức tới ngay, sư tôn ta nhất định sẽ muốn ngươi chết không yên lành. Một địa tiên hung dữ đối Vương Hùng quát mắng. Hạ kiếm chi trong mắt chừng một cái, giống như một đạo mũi tên bắn ra. Ngươi, này địa tiên biến sắc. Trong lúc vội vã một kiếm đón lấy hạ kiếm chi. Đang, trường kiếm chạm vào nhau, dính vào cùng nhau. Hạ kiếm chi chuôi kiếm thoát lỏng tay ra. Trường kiếm vòng quanh đối phương trường kiếm đi một vòng, chuôi kiếm lại lần nữa trở lại hạ kiếm chi trong tay. Xảo diệu một cái xoay tay lại dưới kiếm, này địa tiên trừng mắt định trụ bất động, bởi vì hạ kiếm chi trường kiếm quấn một vòng thời khắc. Đem đầu cũng cắt đi, địa tiên a, coi như sơ vào địa tiên, tại hạ kiếm chi trong tay cũng không phải địch. Hạ kiếm chi rút kiếm mà quay về, người nào còn dám đối nhà ta đại vương bất kính, đầu người này, liền là các ngươi hạ trang. Tùm ngữ điệu, nghe một đám tu giả phía sau lưng lông tơ nổ dựng thẳng. Nơi xa trong rừng, Chu Hoàng nhìn thấy Vương Hùng một hàng trấn nhiếp tám đại thế lực tu giả. Nhất thời sầm mặt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.